Chương 110, Dạ Mộng Lan trở về. Giang Giác đợi cho kiếp vân khí thế đạt đến đỉnh phong, đệ thứ 5 lôi kiếp nặng nề đập xuống, lần này rơi xuống ly hỏa lôi cầu, dĩ nhiên nhiều đến hơn 1.000 miếng, mỗi một miếng chung đều ẩn chứa có thể làm tinh hà tu sĩ, trong nháy mắt biến thành bột lực lượng đáng sợ. Gần nghìn cái lôi cầu rơi xuống, tóe đi ra lôi hỏa ánh sáng, nhất thời làm toàn bộ dãy núi đều thay đổi giống như ban ngày giống nhau. Lôi hỏa phá hủy hết thể có can đảm vật ngăn trở, ngay cả cao trăm trượng ngọn núi cũng bị trong nháy mắt phá hủy, thoạt nhìn tưởng chừng như là một bộ ngày tận thế phủ xuống cảnh tượng NG. Ngang triệu thần long ngâm một tiếng, dài ngàn mét cự đại long thân ngăn, không hề sợ hãi nhảy vào trong xâm xét. Bùm bùm mang theo ngọn lửa lôi điện cầu, không ngừng đánh vào lôi long trên người. Tuy là lôi long là trưởng khống lôi điện tôn thần, thế nhưng triệu thần thực lực rõ ràng xa xa không đủ để cùng trong truyền thuyết lôi long đánh đồng. Triệu thần đi qua huyết nhục như ý biến hóa lôi long, hoàn toàn giống như là triệu thần sức mạnh của bản thân, cũng tự nhiên so ra kém trong truyền thuyết lôi long. Cho nên, triệu thần biến thành lôi long, cũng không có nghĩa là triệu thần có thể không với lôi điện. Chỉ là triệu thần đối với lôi hỏa sức chống cự gia tăng thật lớn mà thôi. Những thứ này lôi điện hay là đem triệu thần long thân đánh mình đầy thương tích. Ngang triệu thần toàn lực thôi động tử vi đế long công cùng cựu chuyển chân long quyết thôn vệ chung quanh lôi đỉnh, tới chữa trị thân thể và tăng tu vi. Triệu thần biết lần này là một cái to lớn kỳ ngộ, lấy lôi kiếp tới luyện thể có thể cho hắn nhục thân cường hắn hơn. Hắn tự nhiên không có bỏ lỡ lý do. Triệu thần chịu đựng toàn thân cao thấp bị xé nứt cử động, ở lôi đỉnh trung tu luyện nhục thân. Bùm bùm trước một giây triệu thần còn bị đánh ra chóc thịt bong. Phía sau một giây triệu thần hai đại công pháp đã đem triệu thần nhục thân chữa trị. Làm cho triệu thần thời khắc cảm thấy một loại xé rách linh hồn kịch liệt thống khổ, triệu thần nhục thân cũng ở đây dạng trong đau nhức chậm rãi đề thăng. Phía dưới quan sát triệu thần tu luyện quan anh cùng lô tiêu, chứng kiến triệu thần dùng thảm liệt như vậy phương thức tu luyện, trong lòng đau triệu thần hơn, cũng cảm giác thong thả mọc lên một đối với triệu thần kính nể. Thời gian dần dần đi qua, triệu thần nhục thân càng ngày càng mạnh. Lôi đình lực lượng đã kinh dần dần không tổn thương được triệu thần. Triệu thần gần nghìn thước to lớn long thân, cũng phải bị lôi đình đánh bóng qua giống nhau, tản ra chói mắt tử quang. Ngang lôi long thôn thiên triệu thần ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, nhanh như tia chớp nhằm phía trên cao, mở ra to lớn long khẩu, cắn một cái trên không trung kiếp vân trên. Răng rắc giòn, mùi thịt gà triệu thần một khẩu đã đem kiếp vân cắn tới hơn phân nửa, đồng thời nuốt vào trong miệng luyện hóa. Ngang triệu thần long vĩ ngăn. Nện kiếp vân bên trên, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem còn sót lại kiếp vân đánh nát. Ngang triệu thần phát sinh thắng lợi rít gào, theo mặc dù hướng mặt đất lao xuống, quang mang chớp di chuyển gian, liền hóa thành hình người. Nhất hóa thành hình người, triệu thần lập tức khoanh chân cố định, thôi động trong cơ thể sao động tử vi tinh lực, trùng kích tinh giả tu luyện giai đoạn thứ 3 tinh hà kỳ. Âm quần cuộn tinh lực oanh phá trở ngại, như cùng một con sông lớn phi nhanh. Triệu thần trong cơ thể tinh vân chi lực đã kinh như nước sông chảy qua toàn thân kinh mạch, đây chính là tinh hà kỳ tu sĩ đặc điểm, tinh lực vì sông. Tinh hà kỳ. Triệu thần mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể cái kia như sông vậy lực lượng mãnh liệt, trong lòng rất là cao hứng. Thiếu chủ Lô Tiêu cùng quan anh vội vàng bay vọt mà tới. Thiếu chủ ngươi đột phá đến tinh hà kỳ đi. Lô Tiêu cùng quan anh đồng thời hỏi. Ừ, đã kinh đột phá. Triệu thần mỉm cười gật đầu. Được rồi thiếu chủ ngươi cựu chuyển chân long quyết lúc nào đột phá đệ tam trọng huyết nục như ý Lô Tiêu hướng triệu thần hỏi. Triệu thần hướng Lô Tiêu cùng quan anh chậm rãi nói tới. Thì ra hai ngày trước, địa linh tinh an tố vẫn đem luyện tốt luyện thể đan dược giao cho triệu thần phía sau, triệu thần lập tức mà bắt đầu đột phá. Có luyện thể đan dược phụ trợ, triệu thần không có quá mấy giờ đã đem cựu chuyển chân long quyết luyện đến đệ tam trọng huyết nục như ý cảnh giới. Đột phá tia máu thịt như ý cảnh giới phía sau. Triệu thần phát hiện huyết nhục như ý cảnh giới, tuy là có thể thiên biến vạn hóa thành bất luận cái gì sinh linh, thế nhưng biến hóa chỉ là nhục thân cùng hình tượng NG, huyết mạch gen phương diện căn bản không thể thay đổi. Cái này cũng có biện pháp giải quyết. Chính là triệu thần phải có sinh linh tinh huyết, mới có thể đem huyết mạch gen đều hoàn toàn biến thành nên sinh linh, thậm chí có thể sử dụng cái loại này sinh linh thiên phú thần thông. Triệu thần hiểu rõ việc này phía sau. Vì cho lần này tinh khảo nghiệm tăng đại xác suất thành công, liền sử dụng đại lượng long khí điểm số cùng đế hoàng hệ thống đổi lôi long tinh huyết. Đây chính là khởi điểm triệu thần vì sao biến thành lôi long nguyên nhân. Đương nhiên, triệu thần cũng sẽ không cùng Lô Tiêu quan anh nói ra đế hoàng hệ thống chuyện, cho nên hắn viện cái cớ, cùng Lô Tiêu, Quan Anh hai người nói, hắn lúc trước ngẫu nhiên thu được lôi long tinh huyết. Nguyên lai là như vậy. Lô Tiêu cùng Quan Anh bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Thần đứng dậy sửa sang một chút chính mình y dề quan. Ừ, Lô Tiêu cùng Quan Anh gật đầu. Sau một ngày, khỏe mạnh thảo đường chung, Triệu Thần mấy người đang uống trà tán phiếm. Đột nhiên, một cái xinh đẹp giọng cô gái truyền đến. Ca ca, ta đã trở về. Dạ Mộng Lan đẩy cửa đi tới, sau đó một cái tọa đến cái ghế một bên bên trên, một bộ mệt muốn chết rồi bộ dạng. Mộng Lan muội muội, thế nào Âm Phách Châu Cầm đã tới chưa? Lô Tiêu không kịp chờ đợi hỏi. Dạ Mộng Lan hình thái ưu nhã bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhẹ mân một khẩu, hô một hơi, cái này mới có nói ra, đương nhiên lấy được. Ở chỗ nào? Ngô Tâm Giải tò mò đi tới. Ở nơi này, Âm Phách Châu tán phát âm khí quá nặng, cho nên ta là đơn độc đặt. Dạ Mộng Lan đem một cái tinh giới túi ném lên bàn. Ngô Tâm Giải cùng Lô Tiêu mở ra tinh giới túi đem đồ vật bên trong đổ ra. Binh đinh bàng lang hơn 10 khỏa âm khí nồng nặc đuổi chân châu, rơi xuống ở trên bàn. Lô Tiêu đem một viên Âm Phách Châu cầm ở trong tay, đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, âm phong trận trận, lông tóc dựng đứng. Cái này Âm Phách Châu quá tà. Lô Tiêu vội vàng cầm trong tay Âm Phách Châu ném xuống. Ngô Tâm Giải đếm trên bàn Âm Phách Châu, có chừng 18 khỏa. Mộng Lan muội muội, ngươi thu được 18 khỏa Âm Phách Châu, lần này xem như là thắng chắc đi. Ngô Tâm Giải cười hỏi. Cái này có thể không nhất định, thì ái nhưng là thiên hạ đệ nhất tà cờ, tuyệt đối không thể xem thường. Nói không chừng nàng lấy được Âm Phách Châu, có thể so với ta còn nhiều cũng khó nói. Dạ Mộng Lan trịnh trọng nói. Một điểm không có khinh thị địa tặc tinh ý tứ. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.